Thần khống thiên hạ, chương 1146. Ta đã biết rõ là các ngươi. Góc truyện audio.com. Chúng nữ hiển nhiên không biết bên phía Lăng Thiếu phát sinh ra chuyện gì, bọn họ vẫn hết sức cao hứng đang kể lại những chuyện vừa mới nhìn thấy. Lăng Thiếu không để ý đến bọn họ, trực tiếp tiến vào gian phòng của mình, bắt đầu nắm chặt thời gian tu luyện. Bây giờ chọc vào người càng ngày càng nhiều rồi, lại không tăng cường chút bản lĩnh không thể làm được. Thời gian hai ngày rất ngắn, hấp thu thiên địa linh khí là không cần thiết rồi, hắn vừa lúc thừa dịp Lazia hai ngày hào hào tìm hiểu một chút cao cấp tinh thần chú của giai đoạn thứ hai khống hồn của khống thần quyết làm sao ngưng luyện cùng thao túng. Sơ cấp tinh thần chú chỉ có thể khiến người tinh thần tán loạn, lại không thể để cho người khác có bao nhiêu thương hại, trung cấp tinh thần chú có thể khống chế người khác, nhưng mà sau khi bị thao khống, người nọ liền trở thành khôi lỗi không có tư tưởng, tùy ý hắn khu xử, có điểm không đủ, cao cấp tinh thần chú liền không giống như thế, sau khi bị hắn hạ chú tư tưởng của người nọ vẫn còn, chỉ là hắn lại hoàn toàn bị Lăng Tiếu thao khống, tuyệt đối phục tùng phân phó của Lăng Tiếu, đồng thời còn có thể tự hành tu luyện, cùng thường nhân không khác nhau, cao cấp tinh thần chú này mới là pháp môn khống chế khôi lỗi hoàn tiện nhất, cũng là chỗ tinh yếu ở giai đoạn thứ hai. Lăng Thiếu mặc niệm khẩu quyết lên, tinh thần lực ở dưới đáy nhất trong thức hải tinh thần giới của hắn diễn biến thành một từng cái phù văn huyền ảo, những phù văn này giống như là nòng nọc ở trong tinh thần giới không ngừng nhuyễn động biến hóa, khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị lại thâm uyên. Muốn tu luyện tinh thần chú ở giai đoạn này yêu cầu tinh thần lực cực kỳ đầy đủ, mà tinh thần lực hiện nay của Lăng Thiếu tương đương đầy đủ, tu luyện trở nên cũng không phí sức. Chớp mắt hai ngày trôi qua, thời gian đan bỉ đại hội cũng đến. Thùng thùng, cửa phòng của Lăng Thiếu bị gõ vang. Lăng đại sư, thời gian đại hội đến rồi, chúng ta phải nhanh một chút nhập tràng. Ngoài cửa vang lên thanh âm cung kính của Cốc Uy. Lăng Thiếu từ trong đà tọa tỉnh lại, khí chất càng phát ra phiêu giật bất phàm. Sau hai ngày ngắn ngủi hắn đã nắm giữ đại khái phù văn của cao cấp tinh thần chú, ngày sau chỉ cần tu luyện nhiều thêm, không cần mấy tháng nhất định có thể nắm trong tay tinh yếu chân chính kia, muốn đạt tới trình độ thành thục vẫn cần nhiều thời gian suy nghĩ vận dụng hơn mới được. Đi ra cửa phòng, Cốc Uy cầm lấy một bộ y phục của luyện dược sư ở trước của đưa tới. Lăng đại sư, ngài là đại biểu cho Cốc gia chúng ta xuất tràng, cho nên cái phục sức này ngài vẫn là thay vào đi. Cốc Uy nói, các địa gia tộc đều sẽ thống nhất phục sức luyện dược sư, Cốc gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lăng Thiếu do dự một chút vẫn là nhận lấy, mà lúc này Giao Thanh Mẫn không biết từ chỗ nào đi tới nói. Thiếu gia, ta thay quần áo cho ngươi. Băng Nhược Thủy cũng từ sau đi tới nói. Sư tỷ, ngươi sang một bên đi, để ta tới a. Cốc Uy rất thức thời lui ra ngoài. Lăng Thiếu nhìn thoáng qua hai người, bại hoại cười nói. Hai vị mỹ nhân, đều tiến đến thay quần áo cho bản thiếu gia đi. Tư vị của băng mỹ nhân hắn đã nếm qua, nhưng mà cũng chỉ là một lần, từ sau đó đều không có bất kỳ cơ hội nào, mà Giao Thanh Mẫn bé con này cũng thường xuyên ở trước mặt hắn quấn quýt. Lăng Thiếu thật muốn kéo hai đại mỹ nhân bọn họ chăn lớn cùng ngủ. Bất, góc truyện audio.com, quá đại sự trước mắt sắp tới, việc này cũng chỉ có thể đè nén sau này lại rút ra một cái thời gian đầy đủ. Thay một bộ áo bào của luyện dược sư, Lăng Thiếu mới có phong phạm chân chính của luyện dược sư, bước đi long hình hổ bộ mạnh mẽ kia để cho người ta có một loại cảm giác đại khí như thiên. Hai vị mỹ nhân, bản thiếu gia đẹp trai hay không? Lăng Thiếu lần đầu tiên mặc vào áo bào của luyện dược sư rất là đắc chí hướng về phía Băng Nhược Thủy cùng Giao Thanh Mẫn hỏi. Nhị nữ đều không kìm lòng được mà gật gật đầu. Bất luận là Lăng Thiếu mặc thành cái hình dạng gì, nhưng ở trong mắt chúng nữ, Lăng Thiếu không nghi ngờ gì là xuất sắc nhất. Ha ha, ta biết này, các ngươi là thành thật nhất. Lăng Thiếu rất là đắc ý cười một tiếng, lúc này mới bước ra cửa phòng. Đan hội đại bỉ tổng công phân làm 3 giai đoạn, đệ nhất giai đoạn cũng chính là nhiệm vụ của ngày hôm nay phải ở bên trong thời gian quy định hoàn thành luyện chế đan dược. Giai đoạn này chỉ là loại trừ một ít luyện dược sư phổ thông, giai đoạn thứ hai thì tương đối khó một chút, đó chính là mỗi tên luyện dược sư đều luyện chế ra cùng một loại đan dược, sau đó trọng tài đoàn bình luận ra tỷ lệ chấm điểm của riêng mình, thành tích trong top 100 người tiến vào quyết tái cuối cùng. Quyết tái cuối cùng yêu cầu liền đặc biệt đơn giản, tùy tiện luyện dược sư chính mình phát huy, luyện chế ra đan dược có phẩm giai cao nhất của bản thân, lại tiến hành so sánh bình tuyển ra thứ hạng cuối cùng. Lăng Thiếu ở dưới sự dẫn dắt của Cốc Uy đến một chỗ quảng trường tương đối rộng rãi của Dược Đô, ở chỗ quảng trường này đều phân ra mỗi cái vị trí rất tốt, tổng cộng có 500 chỗ đứng. Bất quá những chỗ đứng này so sánh với mấy ngàn luyện dược sư tham gia thi đấu vẫn lo ra vẻ cực kỳ thiếu rồi. Những luyện dược sư này trước ngực đại đa số đều mang theo huy chương tam tinh cấp, cũng có không ít tư tinh cấp, cấp bậc ngũ tinh cấp tương đối mà nói thì ít hơn rất nhiều. Bọn họ cũng nhận ra nhau, đều đang tham khảo pháp môn luyện chế mấy loại đan dược, cũng có nói chuyện mà mình thấy được. Lăng Tiếu thỉnh thoảng lại nghe nói có người đang bình luận chuyện phát sinh ở 2 ngày trước, Lỗ Giai không khỏi dựng lên. Chuyện phát sinh 2 ngày trước các ngươi cũng biết rõ đi. Chuyện gì, ta là ngày hôm qua mới đến đây à? Chính là mấy tên đệ tử chân truyền của Dược Môn bị Lăng Tiếu vừa mới thu được đệ nhất hoàng tọa kia đánh, mà người của Dược Môn vốn định đòi công đạo, sau đó lại càng xuất hiện mấy tên thái tượng trưởng lão, nhưng mà sau đó bọn họ đều là xám xịt mà rời đi. Không phải chứ, Lăng Tiếu này làm sao lại kinh khủng như vậy? Coi như là người của Linh Vũ các đi tới chỗ này cũng không dám lớn lối đi. Cách Chương.